sẽ trải qua thần hình. Thần hình này mặc dù không thể so với thiên hình hung ác, nhưng cũng không dễ vượt qua. Lúc trải qua thần hình, có thể mượn cơ hội đem cổ thần chi nhãn dung hợp. Như vậy, không những được giảm thiểu bị thần hình thương tổn, còn có thể tại lúc trở thành thiên thần, thu được uy năng lớn hơn nữa. Dương Lăng suy nghĩ một chút, cười nói ngươi đã mở miệng, ta cũng không từ chối. Như vậy, chính mai thần nhãn, ngươi cầm hai quả. Về phần ma thần tượng này, lưu lại 30 tòa, còn lại ngươi cũng lấy đi đi. Hiện nay còn chưa biết hai dạng đông tây này có đúng hay không còn có tác dụng khác. Dương Lăng tự nhiên sẽ không thể hoàn trả trở lại. Dù vậy, Lôi Đình ma thần cũng thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Dương Lăng như vậy rộng rãi. Cương nhiên đáp ứng thỉnh cầu của mình. Đa tại chủ nhân Lôi Đình ma thần lần thứ hai bái tạ. Dương Lăng lập tức từ trong kim quang nhiếp ra hai mai cổ thần chi nhãn. Cùng pho tượng ma thần. Nhất tịnh giao cho trong tay Lôi Đình ma thần. Ma thần luôn mã tạ ơn, độn phá không gian, thẳng đến mật ma môn xà huyệt đi tới. Dương Lăng biết, hắn quyết định, nhất định khiến trong mật ma môn nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 268. Dung hợp thần thông. Ngay lúc Dương Lăng mang theo tiểu hồ ly đi khắp Trung Nguyên Châu hái thuốc. Trên không trung, hốt nhiên có một đạo hồng quang chói mắt. Oai thế không gì sánh kịp từ trên trời giáng xuống. Hồng quang nhất liễm, rơi vào một tòa sơn trang quy mô to lớn. Sơn trang này tên gọi là Kinh Đào Sơn Trang, là một trong tam viên tứ trang ở Trung Nguyên Châu. Trong chớp mắt một gian phòng của Kinh Đào Sơn Trang, một tỳ nữ sơn trang trong người có thai bỗng nhiên chết ngất. Mơ hồ thấy một đạo hồng quang bắn vào trong bụng của nàng. Tỳ nữ hai chân quỵ xuống, người té ngã xuống đất. Hồng quang làm kinh động người của Kinh Đào Sơn Trang. Một trung niên nam tử tuấn mỹ đi nhanh xẹp tới. Thấy tỳ nữ ngã sắp xuống, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vội vàng nâng nàng ấy dậy. Nhưng phát hiện tỳ nữ đã không có hô hấp nữa. Mà lúc này tiểu phúc bụng tỳ nữ một trận nhúc nhích, phía dưới chảy ra nước ớt chảy xuống đất. Trung niên nam tử bất chấp gì khác cởi quần áo tỳ nữ ra, đã thấy đầu một đứa trẻ con đã lộ ra. Trung niên nhân mừng rỡ, thật cẩn thận mà đem hài tử đỡ đẻ xuống. Đứa trẻ con sinh ra, liền mở hai mắt cũng không có khóc, chỉ đem một đôi mắt lạnh như băng nhìn mọi người. Trung niên nhân không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng ngạc nhiên nói hài tử này sao lại khiến cho ta ma cốt tung nhiên rận da gà a. Ba ngày sau Kinh Đào Sơn Trang mở ra yến hội. Bởi vì Kinh Đào Sơn Trang thập ngũ thiếu gia thần Thiểu Du sinh một nhi tử. Không ít tu sĩ cùng Kinh Đào Sơn Trang giao hảo đến đây chúc mừng. Mà mọi người đối với tỳ nữ chết đi, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả thập ngũ thiếu gia cũng rất nhanh quên mất tỳ nữ vì hắn sinh hạ nhi tử. Kinh Đào Sơn Trang là thần thị, là tu chân thế gia. Kinh Đào Sơn Trang có thể có thành tựu ngày hôm nay. Một tay do đương đại trang chủ thần Vô Ưu Khổ Tâm kinh doanh. Thần Vô Ưu tự hào là Vô Ưu Tiên Tôn quản giao bằng hữu cùng Trung Nguyên Châu đa số tiên tôn quan hệ không kém. Mà thần Vô Ưu bản thân cũng đã là bát phẩm linh đài, nổi bật trung đám người tiên tôn. Nhưng Vô Ưu Tiên Tôn cũng không phải là Vô Ưu. Toàn bộ Kinh Đào Sơn Trang chỉ có một gã tiên tôn, mà ngay cả đạo tôn cấp số tu sĩ cũng không có một người. thân là đạo quân thiếu trang chủ cũng vừa mới kết thành đạo thai, luyện thành nguyên cương. Vô ưu tiên tôn bản thân tư chất tu tiên thật tốt, có hy vọng tiên đạo. Đã sớm dự định trốn vào linh đài tiểu thế giới bế quan tu luyện. Nhưng kinh đào sơn trang không người nối nghiệp. Vô ưu tiên tôn lo lắng lúc bế quan, kinh đào sơn trang sẽ suy tàn xuống phía dưới. Vì vậy, hắn vẫn muốn tìm kiếm một vị kinh tài tuyệt diễm hậu nhân. Sau này quản kinh đào sơn trang, đem kinh đào sơn trang phát dương quang đại, chí ít cũng phải bảo trì hiện trạng. Nhưng người tư chất tu tiên trong vạn người không có một. Thần gia nam nan nữ nữ. Tuy rằng nhi tử sinh một người rồi lại một người. Đời đời con cháu hơn 10 vạn người. Cư nhiên không có một con cháu nào khiến vô ưu tiên tôn thỏa mãn. Đang lúc vô ưu tiên tôn sầu lo thì nhi tử tu tiên không có gì thành tựu là thập ngũ, sinh hạ một tôn tử. Vốn, sinh tôn tử loại này chuyện nhỏ, vô ưu tiên tôn căn bản sẽ không lưu ý. Nhưng lúc trẻ con này giáng sinh, vô ưu tiên tôn lại mơ hồ cảm giác được một cổ kinh thiên sát khí từ trên trời giáng xuống. Vô ưu tiên tôn trong lòng kinh nghi. Vì vậy kiểm tra tại trong trang. Vừa nhìn thoáng qua, ngẫu nhiên biết mình có thêm một đứa tôn tử. Vô ưu tiên tôn thuận tiện vào phòng liếc mắt nhìn tôn tử. Nhưng vừa nhìn, vô ưu tiên tôn trong lòng mừng như điên. Lúc đó liền đem tôn tử ôm đi. Vị kinh đào sơn trang trang chủ này như vậy vui vẻ bởi vì hắn phát hiện tôn tử của mình cư nhiên là thiên nhân chi tư. Thiên nhân chi tư, mặc dù là đầu sỏ đại phái ở Trung Nguyên Châu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vô ưu tiên tôn đối với chuyện sinh tôn tử này rất là chú ý. Lần đầu tiên mở ra đại yến hội, phát thiếp mời rất nhiều bạn tốt tới chúc mừng. Kinh đào sơn trang trong tiếp khách điện đầy ngập khách ngồi. Mọi người uống rượu, ăn linh quả, cao đàm khoét luận. Bầu không khí rất náo nhiệt. Vô ưu tiên tôn niên kỷ nhìn thoáng qua chừng 30-40 tuổi, trên trán để lộ ra một cổ anh khí bức người. Lúc này, vô ưu tiên tôn trong lòng nâng tôn nhi lên cùng người khác chè chén. Trong đám người, một gã tu sĩ cười nói vô ưu đạo hữu. Người này nét mặt mặc dù sát khí quá nặng, cũng là thiên nhân tư chất hiếm lạ không gì sánh được. Ngày sau thành tựu, nhất định là trên đạo hữu. Nói không chừng kinh đào sơn trang nảy ra một nhân vật lợi hại như vị vạn kiếm đạo nhân ngày trước. Vô ưu tiên tôn ha ha cười vạn kiếm đạo nhân. Cái thế kỳ tài. Lòng không cao như vậy. Chỉ cần tiểu gia hỏa này, ngày sau có thể bảo vệ cho phiến gia nghiệp này, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nói cũng không thể nói như vậy. Giang sơn lớn có người tài ra, người này thời gian tới thành tựu bất khả hạn lượng. Vô ưu đạo hữu không bằng thừa dịp hôm nay, vì thế lấy cho hắn một cái tên. Có người đưa ra kiến nghị. Vô ưu tiên tôn trầm ngâm chút lát, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói hài tử này trên người sát khí kinh thiên. Theo như lời chư lão hữu, hy vọng ngày sau nhất minh kinh thiên. Không bằng cứ gọi là thần kinh thiên. Thần kinh thiên, tên rất hay, có khí phách mọi người đều ca ngợi. Trước mặt mọi người náo nhiệt ăn mừng. Trong phòng ngủ, một bảo mẫu đang được vô ưu tiên tôn ký thác kỳ vọng ru ngủ đứa trẻ con này. Bảo mẫu này bản thân là pháp sư cấp số tu vi, mỗi ngày ăn các loại linh đan diệu dược. Bởi vậy, sữa của bà so với dùng đan dược có khác gì đâu, có thể nói là cực đại cải thiện thể chất trẻ con. Bảo mẫu rằng co chút lát, bảo mẫu bỗng nhiên cảm giác toàn thân cứng lại. mà đứa trẻ này đang không ngừng mà bú sữa. Dần dần, cảm giác đau đớn như kim đâm truyền đến và cảm giác nguyên khí của mình không ngừng mà bị trẻ con này cướp đoạt. Rốt cuộc, bảo mẫu da bắt đầu khô, cuối cùng biến thành một bộ thây khô, khí tức toàn bộ không có. Mà trẻ con này thì nhìn thẳng ngồi ở trên thây khô khanh khách mà cười. Hắn có một đôi mắt ác độc không gì sánh được. Tà e không gì sánh được. So với dã thú ăn thịt người còn muốn hung tàn 1.000.000 lần. Dương Lăng không thể biết trước được. Liêu không được vị mới sinh ra kia ở kinh đào sơn trang thần kinh thiên thời gian tới sẽ là kình địch của mình. Trái lại tại một phiến sơn lâm mở sơn động. Đang nghiên cứu bảo bối mà lôi đình ma thần cướp được. Trong nhiều bảo bối này có 18 mai tiên thiên thần thông chủng tử. Tiên thiên thần thông chủng tử này là trân quý nhất cũng là Dương Lăng hiện nay cần nhất. Kết thành kim đan thời gian đã hơn 1 năm rồi, nhưng vẫn không thể khiến kim đan thông linh. Kim đan nếu không thông linh, không kích phát thần dẫn trong kim đan, bởi vậy cũng không có thể tiến thêm một bước. Nhưng hôm nay lấy được 18 mai tiên thiên thần thông chủng tử, liền có thể đem nó biến thành tự thân thần thông. Tiên thiên thần thông chủng tử chẳng biết phải như thế nào mới có thể luyện hóa. Dương Lăng trong tay đang thưởng thức một quả tiên thiên thần thông chủng tử trong lòng bắt đầu suy nghĩ cân nhắc. Nghiên cứu một hồi trên tay phóng xuất chân lực muốn thử một chút thần thông chủng tử này. Không ngờ khi chân lực vừa tiếp xúc, tiên thiên thần thông chủng tử bỗng nhiên ca một tiếng liền nghiền nát ra. Biến hóa thành một đạo xích tinh quang khí kinh người. Hướng ngoài động bay đi. Dương Lăng thất kinh, không kịp nghĩ nhiều, đưa tay chụp một cái. Dưới một trảo này, trong cơ thể tiên thiên chân khí tuôn ra, đi tới phía trước, đem quang khí này bao vây lại. Mà quang khí này mới vừa cùng tiên thiên chân khí tiếp xúc, hai cái nhất thời dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Trong nháy mắt dung hợp, trong đầu Dương Lăng cũng bỗng nhiên có tin tức về tiên thiên thần thông này. Đồng thời trong tiên thiên chân khí trong sát na có một cổ sát ý ngập trời. Thần thông này tên là thiên sát chân thân. Thông qua hấp nhiếp thiên sát lực trong minh minh, luyện ra thiên sát chân thân. Một khi thi triển ra thiên sát chân thân, bản thân người thi triển thực lực mạnh thêm mấy lần. Phóng ra thiên sát chân thân cứng rắn không gì sánh được. Phi kiếm cũng khó đã thương. Sự phát đột nhiên. Dương Lăng chẳng biết là phúc hay họ. Vội vàng đem tiên thiên chân khí trở về trong cơ thể. Tinh tế mà quan sát. Một cổ thần bí lực lượng theo tiên thiên chân khí. Tiến nhập trong kim đan. Cũng tại trong kim đan hình thành một tòa tiên thiên thần thông pháp trận. Pháp trận nhất thành tiên thiên chân khí hơi bị biến đổi, chuyển hóa thành cường hãn pháp lực. Pháp lực hình thành xong, nhất thời cùng thiên sát lực trong minh minh sản sinh cảm ứng. Nhẹ nhẹ từng sợi thiên sát lực từ bốn phương trên dưới không ngừng mà rót vào trong cơ thể Dương Lăng. Đây tính là cái gì? Dương Lăng thoáng cái ngây dại. Kim đang chưa thông linh. Thần dẫn cũng chưa kích phát. Kim đan cũng đã sản sinh B. Hơn. A. B. Gơn. A. Y. Cả chính Dương Lăng cũng nhớ không rõ ràng lắm. Mình hiện tại là chân nhân. Hay pháp sư. Chân nhân cùng pháp sư có khác nhau rất lớn. Chân nhân vẫn còn kim đan. Chưa toàn bộ chuyển hóa trở thành pháp lực. Đồng thời còn chưa cảm ứng được tinh thần lực. Cũng không hình thành thần thông pháp trận. Mà pháp sư trong cơ thể đã không có kim đan. Hoàn toàn do pháp lực cấu thành. Đồng thời sẽ từ từ cảm ứng tinh thần lực. hình thành thần thông pháp trận. Lúc này Dương Lăng, với kim đan kỳ cảnh giới, đã có gì đó mà pháp sư mới có thể có, tức là tiên thiên thần thông pháp trận. Cho nên Dương Lăng cảnh giới có thể nói là nửa pháp sư. Chân nhân cũng tốt, nửa pháp sư cũng tốt, Dương Lăng chẳng thèm để ý. Có kinh nghiệm hấp thu tiên thiên thần thông chủng tử rồi, nên kế tiếp hấp thu cái khác tiên thiên thần thông chủng tử cũng dễ hơn nhiều lắm. Tiên thiên chân khí cuộn một cái, đã đem một quả tiên thiên thần thông chủng tử dung nhập trong đó. Sau đó chân lực tiếp xúc trong chủng tử thần bí quan khí liền phát ra, dung nhập trong kim đan. Dương Lăng một hơi dung hợp năm mai tiên thiên thần thông chủng tử, phân biệt là thiên sát chân thân, kiếm bích tiệt sát, đạn chỉ kinh lôi, thiên la kim quang, ngũ hành lưu quang độn. Dung hợp chủng tử trong kim đan hình thành tiên thiên thần thông pháp trận. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Dương Lăng ngày sau phải mỗi ngày cần tu, đem năm loại tiên thiên thần thông pháp trận dần dần viên mãn. Chỉ có lúc pháp trận viên mãn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trừ thiên sát chân thân ra, còn lại bốn loại thần thông có các đặc sắc khác. Trong đó kiếm bích tiệt sát chuyên môn chặn lại kẻ địch đào tẩu, đạn chỉ kinh lôi lực công kích cường đại, thiên la kim quang thích hợp vây bắt địch nhân, ngũ hành lưu quang độn còn lại là nhất đẳng nhất thần thông độn thuật. Thi triển so với Dương Lăng xúc địa thành thốn còn muốn phương tiện hơn. Dùng mấy ngày công phu, dung hợp năm loại thần thông. Bởi còn không quá hiểu biết về uy lực làm sao của thần thông chủng tử, nên đối với 13 mai tiên thiên thần thông chủng tử còn lại, Dương Lăng cũng không dự định thoáng cái đều dung hợp hết, miễn cho tham quá rốt cuộc rối loạn. Trên thực tế, Dương Lăng trong kim đan còn có ngũ tọa thần thông pháp trận, phân biệt là huyền kim, thần một, hậu thổ, cùng đại la chân thân bí quyết. Ngoại trừ đang tu luyện đại la chân thân bí quyết ra, còn lại bốn loại thần thông, Dương Lăng vẫn khó mà tu luyện. Khi dung hợp xong tiên thiên thần thông chủng tử, Dương Lăng tiếp tục bước đi hái thuốc. Lưu lạc nhiều năm nhiều tháng, hái thuốc đồng thời, đúng hạn dùng truyền âm khu cùng động huyền môn bảo trì liên hệ. Dương Lăng là trưởng môn nhân động huyền môn, ngoại trừ xuất ra đan dược, hầu như không làm cái gì cống hiến cả. Động huyền phái tất cả đều do Yến Sở Anh, Thương Công Nam, Bách Chiến Đạo Nhân cùng với Bạch Liên Long Vô Song để ý. Thân là trưởng môn nhân mà làm như thế, ngược lại cũng không phải là không có trách nhiệm. Phải động huyền môn hệ thống, hoàn toàn mô phỏng theo Thái Dịch môn. Như Thái Dịch môn loại đại môn phái thừa này đã lâu, hệ thống truyền thừa thập phần hoàn thiện. Cứ theo tự nhiên mới là biện pháp thông minh nhất. Chỉ cần khiến hệ thống hiện có bình thường vận chuyển xuống phía dưới, động huyền môn sẽ tự nhiên có thể dần dần lớn mạnh lên. Có thể như vậy tuyển trạc, cũng chỉ có tu vi Dương Lăng tâm tính như vậy mới có thể làm được ra. Chính là đại trí giả ngu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 269 Bách Thảo Viên. Địa phương tam đan linh dược cần thiết số lượng nhiều đến vạn loại, hơn nữa đều tương đối trân quý, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể sưu tập đầy đủ hết. Thời gian nhiều năm nhiều tháng thu thập địa phương linh dược cũng không đầy 1.000 vị. Một ngày nọ tiểu hồ ly ngửi được một nơi có dược hương, vì vậy chỉ dẫn Dương Lăng đi tới hái thuốc. Dương Lăng thi triển thần thông ngũ hành lưu quang độn, thân hình hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang,

Nhan Ngọc thản nhiên nói đó là tự nhiên, nếu không có như vậy, Bách Thảo Viên chẳng lẽ không phải có tiếng không có miếng sao? Dương Lăng lại nói chẳng biết Bách Thảo Viên có rất nhiều loại linh dược, có hay không nguyện ý cùng người bên ngoài giao dịch. Tại hạ đang cần một ít linh dược, hy vọng có thể ở đây mà trao đổi. Nhan Ngọc mới muốn mở miệng cự tuyệt. Trong tai hốt nhiên vang lên thanh âm một vơn. Ờ. Vơn. Y. E. Nương. Chủ Nhan Ngọc. Đáp ứng hắn. Hoa Dung thất sắc nghĩ thầm viên chủ làm cái gì vậy. Thấy Nhan Ngọc bỗng nhiên thất thố, Dương Lăng kỳ quái hỏi Nhan đạo hữu làm sao vậy. Nhan Ngọc đè khiếp sợ trong lòng xuống. Thản nhiên nói Dương đạo hữu muốn đổi lấy linh dược. Tự nhiên là có thể. Chỉ không biết đạo hữu dùng cái gì trao đổi. Dương Lăng xuất ra một gốc cây linh dược cười nói đương nhiên lấy dược đổi dược. Bách Thảo Viên có ta không có ta có, Bách Thảo Viên cũng không nhất định có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 270. Đại lượng thái dược. Dương Lăng mới nói còn chưa dứt lời. Trong tai lại nghe thanh âm một vị viên chủ nói vô luận hắn xuất ra cái gì đều cùng hắn trao đổi. Nhan Ngọc nghe xong thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nghĩ thầm điều này sao được. Lẽ nào cái người này xuất ra một cây cỏ cũng phải cùng hắn đổi sao? Vậy không phải hắn chiếm tiện nghi sao chứ? Thế nhưng viên chủ ra lệnh, Nhan Ngọc dù là một vạn lần không muốn cũng không thể tránh được. Nhưng nhãn thần nàng nhìn về hướng Dương Lăng, đã hơn vài phần ý tứ oán hận. Thản nhiên nói Dương đạo hữu có cái linh dược gì đều có thể lấy ra để trao đổi. Dược điền này ngang dọc 10 vạn dặm, có hằng hà sa số linh dược, tất nhiên có thể tìm được không ít địa phương linh dược. Trong Thái Dịch đỉnh cũng trồng đại lượng linh dược vừa lúc dùng để trao đổi. Dương Lăng trong lòng mừng rỡ cười nói đa tạ. Hắn muốn cái linh dược gì có thể để hắn tự hành ngắt lấy. Viên chủ thanh âm lại vang lên trong đầu Nhan Ngọc. Nhan Ngọc vì vậy nói Dương đạo hữu muốn cái linh dược gì cứ việc hái. Đợi hái xong, chúng ta bàn lại trao đổi cũng không muộn. Đối phương vừa nói như thế, ngay cả chính Dương Lăng cũng hiểu có phần ủy dị. Lẽ nào mọi người Bách Thảo Viên đâu có dễ như vậy? Thế nào linh dược có thể để cho người khác tùy tiện hái? Bất quá! Đối mặt như vậy một cái cơ hội tuyệt tốt nghìn năm khó gặp, Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cảm tạ một tiếng, không khách khí đi thẳng đến dược điền. Dược điền nơi này được phân chia làm phiến phiến địa vực, trong mỗi phiến địa vực đều trồng cùng một loại linh dược. Địa phương cần tới một vạn vị linh dược ngoại hình, dược tính vân vân đều khắc thật sâu ở trong đầu Dương Lăng. Vì vậy Dương Lăng đem thần thức trải ra, phạm vi lớn tìm tòi linh dược cần thiết, rất nhanh đã có phát hiện. Bởi trong dược điền linh dược đều là phân loại mà trồng, vì thế thu thập 10 phần tiện lợi. Mới chỉ chút lát công phu, Dương Lăng tìm được hơn 10 vị linh dược. Mắt thấy Dương Lăng vội vàng bận rộn lục tìm, đem một gốc cây linh dược hái đi, Nhan Ngọc một trận đau lòng. Thuốc trong điền này đều là linh dược, là Bách Thảo Viên vô số đại đệ tử. Trải qua thời gian hơn 10 vạn năm, 30 đại viên chủ khổ tâm kinh doanh, mới có quy mô ngày hôm nay. Không được, ta phải đi tìm viên chủ. Nhan Ngọc nhịn không được đi nhanh về đại điện, muốn tìm viên chủ để hỏi rõ ràng. Khi Nhan Ngọc quay về đại điện, một vị viên chủ cười nói Nhan Ngọc, bản tôn biết ngươi trở về vì vấn đề gì. Ngươi không cần phải nói. Nhan Ngọc chỉ phải đem những lời muốn nói nuốt trở lại, thở dài một tiếng. Đệ tử không rõ. Ngươi không cần hiểu rõ, ngươi phải nhớ kỹ, đáp ứng Dương Lăng tất cả yêu cầu. Viên chủ này lại nói. Nhan Ngọc trong lòng tâm tư cuồn cuộn, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao khiến viên chủ ưu ái như vậy? Viên chủ này lại nói, Nhan Ngọc, ngươi phải nghĩ biện pháp lưu Dương Lăng lại một đoạn thời gian. Nhan Ngọc càng thêm giật mình, vì sao? Không nên hỏi. Ngươi chỉ cần lưu hắn lại. Chí ít cũng phải lưu hắn lại một năm thời gian. Vô luận dùng cái phương pháp gì, nhưng không thể để hắn phản cảm. Viên chủ lại nói một câu khiến Nhan Ngọc thiếu chút nữa té xỉu. Thế nhưng, được rồi, làm theo đi thôi. Viên chủ phất tay, Nhan Ngọc chỉ phải xin cáo lui. Nhan Ngọc ly khai đại điện, đầy mặt vẻ suy tư. Nhưng nàng nghĩ muốn nát ớt cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, nàng lắc đầu cười khổ. Lẩm bẩm nói, viên chủ đều là người đại trí tuệ. Hành động này tất có thêm ý. Ta hà tất suy nghĩ nhiều. Chỉ cần dựa theo ý tứ viên chủ làm là được. Nghĩ thông suốt, Nhan Ngọc tâm tình nhất thời rộng rãi lên. Hướng dược điền Dương Lăng đang hái dược mà đuổi theo. Lúc này trong đại điện, ba vị tiên tôn sống vai đi tới trung ương điện quỳ lạy xuống đất. Đại đệ tử đời thứ 32, Hàn Bình, Tuyết Ảnh, Tiếu Phi, Khấu Thỉnh tiểu thư. Ba vị tiên tôn cư nhiên hướng người lễ bái, hơn nữa thần sắc cung kính không gì sánh được. Lạy xong tam bái, hư không phía trước một trận phiêu hốt, sóng lăng tăng ba động, hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh này, hiện ra một ảnh tượng nữ tử, dung mạo của nàng làm cho thấy không rõ. Hư ảnh này thở dài một tiếng, rốt cuộc đợi được ngày này tới rồi. Vâng, tiểu thư, công tử đã trở về. Hiện ảnh chi thuật này không thể duy trì liên tục lâu dài, ta có chuyện giao cho ba người ngươi nghe cho rõ. A Hơn tượng này nói, ngươi ba người đem thần nông tiên thanh đế kinh giao cho hắn, trong bát thảo viên gì đó cũng mặc hắn lấy dùng. Tiểu thư có hay không muốn nói ra chân tướng? Tuyết Ảnh viên chủ hỏi. Không cần, chính hắn sớm muộn gì cũng biết thân phận lai lịch của hắn. Bỏ ngoài chuyện tình trên đây, không nên can thiệp hắn làm việc. Ảnh tượng nói. Thế nhưng tiểu thư, thật vất vả mới tìm được công tử. Chúng ta phải hảo hảo bảo hộ hắn. Thẳng đến khi công tử trở nên chân chính cường đại. Tiếu Phi suy nghĩ một chút nói. Ảnh tượng lắc đầu, chúng ta trước đây làm sai, hắn muốn làm chuyện gì không ai có thể cải biến. Ngươi ba người nghe cho rõ. Đợi hắn sau khi rời khỏi Bắc Thảo Viên phong bế sơn môn 100 năm. Bất luận cái gì đệ tử không được ra ngoài. Tam Tiên Tôn lấy làm kinh hãi, vì sao làm như đây là phương pháp tránh cho Bắc Thảo Viên gặp kiếp nạn, ta không thể nói tỉ mỉ, các ngươi nghe theo a. Nói xong ảnh tượng bỗng nhiên tiêu thất. Tam Tiên Tôn đứng lên, liếc mắt nhìn nhau. Hàn Bình Tiên Tôn cười khổ nói, ta còn tưởng rằng tiểu thư sẽ hạ giới gặp lại công tử. Tuyết Ảnh Tiên Tôn trầm ngâm nói, tiểu thư trí tuệ khó lường, làm như vậy tất có đạo lý. Trong Bát Thảo Viên, Dương Lăng hóa thành một đạo lưu quang, khi thì đông, khi thì tây, đem từng gốc cây linh dược hái tới tay, thu hút vào trong kim quang. Ngay từ đầu, Nhan Ngọc còn theo bên người, sau đó thẳng thắn mà đứng một bên chờ. 1.000 vị, 2.000 vị. Dương Lăng hái linh dược lần này là hơn một tháng. Khi dược viên to như vậy, không còn linh dược cần nữa thì Dương Lăng thần sắc tiếc hận đáng tiếc. Lại còn kém hơn 800 vị linh dược nữa. Dương Lăng hái thuốc hơn một tháng, Nhan Ngọc cư nhiên vẫn ở một bên chờ hơn một tháng. Lúc này thấy Dương Lăng ngừng hái thuốc, đi tới hỏi Dương đạo hữu cần linh dược đã hái xong chưa. Dương Lăng trong lòng mười phần vui mừng, cười nói cần đến, đều đã ngắt lấy, mời đạo hữu kiểm kê. Dứt lời, Dương Lăng vung tay áo, từ trong kim quang nhiếp ra 8.000 vị linh dược. Những linh dược này đều bị chân khí Dương Lăng nâng lên, chiếm một mảng lớn không gian. Nhan Ngọc gật đầu, Bách Thảo Viên ta không thiếu nhất là linh dược. Dương đạo hữu chỉ cần giao ra số lượng linh dược ngang nhau là có thể. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, có chuyện tốt như vậy sao? Phải biết Dương Lăng thu thập linh dược đều là cực phẩm trong linh dược, có chút ít thậm chí đã tiếp cận chân dược. Bách Thảo Viên tự hồ như cố ý hướng ta giao hảo. Nhưng ta cũng sẽ không tay trắng chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Dương Lăng lệnh cho Thái Dịch đồng tử thu thập linh dược trân quý số lượng ngang nhau, đem giao cho Nhan Ngọc. Nhan Ngọc này thấy Dương Lăng thật có thể thoáng cái xuất ra nhiều như vậy linh dược, cũng rất là kinh ngạc. Cười nói nguyên la Dương đạo hữu cũng là người trong đạo, là một loại luyện đan dược. Song phương đều thu hồi linh dược. Dương Lăng nói hôm nay thập phần cảm kích. Nếu Bách Thảo Viên còn có cái gì yêu cầu, cũng có thể đưa ra. Nhan Ngọc đang muốn nói không cần, bỗng nhiên nghĩ đến viên chủ khiến ta lưu hắn một năm. Hắn vừa nói, ta ngược lại có thể mượn cớ. Vì vậy cười nói có chuyện tình phải phiền phức đạo hữu. Ta thấy đạo hữu cũng là người luyện đan bồi dược, chắc là tinh thông luyện đan thuật. Ta đang luyện chế một vị thái ớt hoàng đan, muốn hướng ngài thỉnh giáo một. Hai, Dương Lăng được đại tiện nghi, cũng không muốn cự tuyệt. Nghĩ thầm cùng lắm thì ta dùng kim quang giúp nàng đem đan luyện thành, cũng không phí chuyện gì. Vì vậy gật đầu, ta đan thuật cũng không cao minh, nguyện cùng đạo hữu luận bàn với nhau. Nhan Ngọc này xác thực đang muốn luyện chế thái ớt hoàng đan, nhưng bản thân nàng là một vị đan thuật đại gia, tại trong Bách Thảo môn cũng là có danh đan sư, ngay cả viên chủ đều phải tán thưởng. Lơn u cơn nơn hơn a nơn. Ngọc nói hướng Dương Lăng thỉnh giáo, chỉ bất quá tìm mượn cớ lưu nơn gơn u vinh quy quy ờ ơi lại mà thôi. Đan phòng của Nhan Ngọc ở vào một tòa sơn phong tuấn tú. Trong đan phòng, Dương Lăng đang kiểm tra Nhan Ngọc cung cấp đan phương xem qua xong. Dương Lăng lập tức đề ra cái nhìn của bản thân. Nguyên là Dương Lăng dùng kim quan luyện đan luyện nhiều lần, quen thuộc dược tính. Chỉ nhìn một lần đan phương đã biết có thể cải tiến. Nhan Ngọc không nghĩ tới Dương Lăng thật đúng là một vị đan thuật đại sư, nhất thời mừng rỡ, thật lòng hướng Dương Lăng lãnh giáo. Dương Lăng thường dùng kim quan luyện đan tinh thâm bản chất đan dược, mà Nhan Ngọc này thành thuộc dùng đan lô luyện đan. Hai người ai cũng có sở trường riêng, bổ trợ khiếm khuyết. Cư nhiên càng nói càng là ăn ý. Bất tri bất giác lại qua hơn tháng. Một ngày hôm nay, Nhan Ngọc rốt cục khai lô luyện đan, mà Dương Lăng coi như dược đồng, phụ trách lô hỏa. Lô hỏa vừa khởi lên, ngoài đan phòng truyền lai một tiếng cười nhạt, Nhan sư tỷ, cái gì đan mà phải luyện lâu như vậy? Vừa nghe thanh âm này, Nhan Ngọc tiếu diện ngẩn ra, phất tay bỏ đi cấm chế đan phòng. Liền có một gã thanh niên nam tu đi vào. Nam tu sĩ này tu vi cùng Nhan Ngọc tương đương, đều kết thành đạo thai, luyện ra nguyên cương. Nam tu này da trắng nõn, người cũng tuấn lãng. Bất quá, hắn lúc này vẻ mặt ghen tị, hung hăng nhìn thẳng Dương Lăng, cả giận nói ta nói thế nào không được. Nguyên lai ngươi có thân mật a. Nhan Ngọc tức giận đến mặt cũng trắng, cả giận nói ngươi không nên nói vậy, ta chỉ là cùng Dương đạo hữu luận bàn đan đạo. Nam tu sĩ này càng tức giận, mặt xanh lại, lạnh lùng nói ngươi còn muốn gạt ta. Ta đã hỏi qua Linh Nguyệt, ngươi cùng người này lúc tiến đến, 2-3 tháng chưa đi ra. Được. Nhan Ngọc, ngươi chướng mắt từ cảm tê ngươi ngày sau cũng đừng mơ tưởng sống tốt. Nhan Ngọc này cười nhạt liên tục từ cảm. Ngươi hôm nay không phân tốt xấu. Là nói xấu ta cùng với Dương đạo hữu. Ngươi cho ta Nhan Ngọc là dễ chọc sao? Từ cảm giọng căm hận nói ta nói xấu ngươi. Đan thuật của ngươi tuyệt diệu không gì sánh được. Ngay cả viên chủ đều bội phục. Tiểu tử này có cái tư cách gì với ngươi đánh đồng? Còn muốn chỉ điểm ngươi luyện đan? Dương Lăng cười đến thú vị, cười nói ngươi sao biết ta đan thuật không tốt? Từ cảm thấy Dương Lăng còn dám cùng mình nói chuyện, quả thực hận tới cực điểm, huy quyền hướng Dương Lăng đánh tới. Một quyền này đánh ra, hùng hồn nguyên cương kích động phun trào. Dương Lăng cũng không né tránh, cũng không thấy cái động tác gì. Trước người 3 thước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc quang mạc, phát ra lạnh lạnh sát ý. Thoáng cái ngăn trở nguyên cương. Hồng sắc quang mạc này chính là Dương Lăng gần đây nắm giữ tuyệt sát kiếm Bích Tiên Thiên Thần Thông. Ti ti có tiếng vang, nguyên cương này chạm được kiếm Bích một cái, đều bị giảo tản, bắn ngược trở lại. Từ cảm thân thể nhoáng lên, lùi ra phía sau 2 bước. Nội tâm tỉnh táo lại. Trên mặt đố nộ tâm tình bị thay thế bởi ngưng trọng. Dương Lăng đỡ một kích. Thần thông. Cười nói từ đạo hữu. Chính theo như lời Nhan đạo hữu. Hai người ta đúng là luận bàn đan thuật. Ngươi nếu không tin, thì có thể khảo ta một lần. Xem bản nhân có đúng hay không có tư cách cùng Nhan đạo hữu thảo luận đan đạo. Từ cảm nghĩ thầm chẳng lẽ là ta trách oan Nhan sư tỷ ý niệm vừa sinh. Từ cảm nhất thời hối hận không gì sánh được. Nhưng lại không thể xác định chân tướng rốt cuộc làm sao. Lập tức nói được. Chỉ cần ngươi so với ta cao minh hơn ta sẽ dập đầu bồi tội với hai người ngươi. Dương Lăng ha hả cười tốt, một lời đã định. Nhan Ngọc cũng là giận cực kỳ. Cười lạnh nói nếu tỷ thí, chúng ta phải tùy nhân chứng. Gọi tới toàn bộ đệ tử Bách Thảo Viên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 271 Thần Nông Tiên. Từ cảm bị Nhan Ngọc nói bức cả giận nói lẽ nào ta sợ sao? Hai người trong lòng đều có chút tức giận cùng Dương Lăng đi ra đan thất. Nhan Ngọc xuất ra một ngọc chung to co quyền đầu hướng khoảng không ném đi. Nhất thời quan diễm đằng đằng. Phát ra đương đương tiếng nổ vang. Chung hưởng 3 lần, 4 phương 8 hướng, có mấy trăm danh nội môn đệ tử tụ tập lại. Sư tỷ chuyện gì Minh Chung có người hỏi. Nhan Ngọc đưa tay chỉ từ cảm muốn cùng vị Dương đạo hữu này luận bàn đan kỹ. Từ cảm sư đệ nói. Hắn nếu là thu trận, sẽ dập đầu bồi tội với hai người chúng ta. Từ sư đệ ta không nói sai chứ. Từ cảm hắc hắc cười không sai. Lời này là ta nói ta từ cảm một chữ ngàn vàng. Mời. Nhất tự thiên kim một chữ ngàn vàng nâng, dân. Dương Lăng ha hả cười mời từ đạo hữu ra đề mục. Từ cảm khi đứng trước mặt đông đảo đồng môn, khí thế càng không thể thua. cả tiếng nói người ta hai người tỷ thí. Người ra đề mục là bên thứ ba. Ánh mắt rơi xuống trên người Nhan Ngọc mời sư tỷ ra đề mục. Nhan Ngọc nghĩ thầm Dương Lăng trên đan thuật tạo nghệ không thua gì ta, từ cảm cũng không phải là đối thủ. Khiến hắn đá vào thiết bản cũng tốt, miễn cho ngày sau không cuồng vọng như vậy. Vì vậy mỉm cười, đã như vậy, các ngươi hai người song song luyện chế thái ớt hoàng đan. Ai người thứ nhất luyện thành công thì thắng. Nói xong, Nhan Ngọc âm thầm đắc ý. Thầm nghĩ viên chủ muốn ta lưu Dương Lăng một năm. Luyện thái ớt hoàng đan này, thế nào cũng phải hao của hắn 2 tháng thời gian. Đan lô luyện đan, ngắn thì hơn 10 ngày, lâu thì mấy tháng thậm chí càng lâu hơn. Nhan Ngọc làm như thế, có thể nói nhất tiễn song điêu, đồng thời đạt được 2 cái mục đích. Giáo huấn từ cảm, lại có thể lưu giữ Dương Lăng.